Tại hạ không phải là nữ. Chương 830, đoán không được phương pháp phân biệt. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, đầu đường nước Tấn, Hỗ Vân Thương đại đao tuốt ra khỏi vỏ. Xa xa chém về phía huyết thủ đầu đà. Lưỡi đao chưa tới, nhưng ác liệt đao y đánh úp về phía Nguyệt Giai Thánh Giả. Đây là công kích vượt cấp. Huyền khí Hỗ Vân Thương chỉ có miễn cưỡng tới thất tinh. Lại dám hướng Nguyệt Giai Thánh Giả ra tay. Hoa, huyết thủ đầu đà sợ vỡ mật. Đột nhiên cắn chóp lưỡi quát to một tiếng. Ở bên trong ánh chớp bao phủ cả tầm nhìn. Với kinh nghiệm nhiều năm giết người của hắn cho biết. Đây chỉ là một chủng loại ảo giác nào đó đang tồn tại. Chuyện này ý nghĩa là mình đã hoàn toàn bị khí thế người kia nuốt chửng rồi. Người nào có năng lực đem khí thế của ta đều cắn nuốt mất. Ta nhưng là cao thủ đã thăng cấp Nguyệt Giai Thánh Giả. Chẳng lẽ là huyền nguyệt cao thủ? Không tốt, huyết thủ đầu đà trong nháy mắt ở trong lòng lóe lên ý niệm như vậy. Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều. Không tiếc đan điền dung mạnh ngạnh sinh sinh, trong nháy mắt thúc lên huyền khí cả người, gắng gượng, cắn chảy máu chóp lưỡi. Đây là cường định ý chí của chính mình. Đồng thời, hai tay hắn dung chuyển mạnh, triển khai chính mình tuyệt kỹ thành danh. Tồi tâm huyết trường, một mảnh máu đỏ quang mang theo động tác cánh tay phóng thích ra. Khác nào hình thành một làn xương dập dờn màu máu. Ở bình thường, sử dụng phần tuyệt kỹ này, đừng nói là đao kiếm cũng có thể đánh nát. Chính đều là hộ thể huyền khí của thánh giả cao thủ cũng phải bị đánh tan. Tuy nhiên bạch quang đối diện kia nhưng là càng mãnh liệt ở bên trên cái tồi tâm huyết trưởng này. Hai người chỉ là trong một thoáng chống cái ánh mắt, thật giống như có thể nhất thời phân cao thấp vậy. Bạch quang cũng đã đem huyết thủ nuốt chửng. Bạch quang thế như trẻ tre. Tiếp tục mãnh liệt đánh úp về phía huyết thủ đầu đà. Nguy hiểm, huyết thủ đầu đà lông tơ cả người thoạt dựng đứng lên. Hai tay mãnh hoảng tiếp tục thúc lên huyền khí chống đỡ. Đồng thời thân hình lấy tư thế thoát thân trước nay chưa từng có lui về phía sau. Thế nhưng chậm một chút, huyết thủ đầu đà chỉ cảm thấy một mảnh hào quang màu trắng khác nào mãnh thú tham lam. Trong nháy mắt đem hai tay của mình nuốt lấy. Toàn tâm đau nhức, hiểm một hiểm, chỉ sợ liền ngay cả người mình đều bị quấn vào bên trong. A, huyết thủ đầu đà kêu thảm thiết một trận, hai cánh tay của hắn khác nào bị nhét vào cối xay thịt. Vỡ thành vô số huyết nhục, trên không trung khác nào xương vụ tán nát tản ra đến. Người chung quanh chỉ là nhìn thấy một tên thị vệ ở bên người Tông Chí Liên rút đao. Chỉ là chậm rãi xuất ra đao thế. Hơn cước bộ bước ra cực chậm, xa xa còn không tới gần huyết thủ đầu đà. Dáng dấp tên thị vệ trẻ tuổi kia tuy rằng tuấn lãng đẹp trai. Nhưng là ở trên khuôn mặt lại có một vết đao tích. Có người nhận thức, biết hắn tựa là Hỗ Vân Thương. Hắn đang ở hồ nháo sao? Xa như vậy liền đem đao lăng không vung một thoáng. Hắn cho rằng hắn là Nguyệt Giai Thánh Giả. Thị vệ chung quanh cùng thích khách nhìn đều không hiểu. Cảm thấy hắn quả thực lại như là đang làm trò đùa. Nhưng là hiệu quả công kích lại ở 3-4 cái hô hấp sau sản sinh. Thời gian hô hấp 3-4 nhịp này, đối với những người khác tới nói quả thực như là hình thành một cái giai đoạn động tác chậm. Đối với huyết thủ đầu đà tới nói, nhưng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì tinh khí thần trong nháy mắt ngưng tụ, sản sinh cảm giác trong nháy mắt. Cảm giác bị tập kích trước nay chưa từng có. Hắn bừng tỉnh nghĩ đến từng nghe được ân sư do chính tay mình giết chết nhắc qua một loại kỹ năng đáng sợ. Đao, đao ý, mất đi hai tay huyết thủ đầu đà kêu thảm thiết, liều mạng trốn tới thật xa. Máu tươi nồng đậm tràn ra giữa không trung. Hai cánh tay hắn chỉ còn một màu, lấy một cái thân thể tàn tật trốn về phía xa xa. Hai tay tuy đã mất đi. Thực lực Nguyệt Giai Thánh Giả miễn cưỡng vẫn còn đó. Tốc độ chạy trốn cũng được gọi là nhanh. Không tới trong chớp mắt, bóng người của hắn đã đến vài chục trượng ngoài. Chạy đi đâu? Thanh âm một ông già vang lên. Là Tả Quốc Sư Bác Thông đạo trưởng ẩn núp trong bóng tối hồi lâu. Căn đúng thời điểm đứng lăng không giữa trời chặn lại. A, huyết thủ Đầu Đà không nghĩ tới Tả Quốc Sư đến nhanh như vậy. Lập tức rõ ràng chính mình là bị người thiết kế, cuống quýt trốn về những phương hướng khác, nhưng là thực lực Bác Thông đạo trưởng nguyên bản cao hơn hắn một đoạn xa. Hiện tại thực lực hắn tổn thất lớn, tự nhiên mạng sống khó thoát, chẳng tới mười mấy tức thời gian, Bác Thông đạo trưởng mang theo thất khiếu chảy máu đã không còn khí tức huyết thủ Đầu Đà thi thể trở về. Vân Thương tiểu hữu hảo một đạo đao ý, lấy ý niệm hóa vô hình, khí thế hóa đao công, một lần đánh bại huyết thủ Đầu Đà, Bác Thông đạo trưởng cười lớn hô nói, nhưng mà Hỗ Vân Thương còn muốn đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, Bác Thông đạo trưởng vừa thấy, lập tức biết có dị, liền vội vàng đem thi thể vứt xuống đất, nhảy vọt đi qua đưa tay phủ ở trên lưng Hỗ Vân Thương. Phốc! Hỗ Vân Thương ở dưới sự giúp đỡ của Bác Thông đạo trưởng phun ra một ngụm máu đến. Tinh lực của hắn lúc này mới quy chính, lập tức ngồi xuống, cảm nhận lại dư vị xuất chiêu vừa nãy. Bác Thông đạo trưởng nhắc nhở, Hỗ Vân Thương ôm đại đao còn chưa tra vào vỏ, ngồi xếp bằng xuống, vừa nãy chỉ là một đao, nhưng thu hoạch nhưng rất lớn, thời gian non nửa chén trà nhỏ, Hỗ Vân Thương thu hồi đại đao. Hướng về Tả Quốc Sư Bác Thông đạo trưởng ôm quyền thi lễ. Đa tạ đạo trưởng cứu viện cùng đề điểm, Bác Thông đạo trưởng vuốt râu. Việc nhỏ tiện tay mà thôi. Chúc mừng Vân Thương tiểu hữu trảm được Nguyệt Giai Thánh Giả huyết thủ Đầu Đà. Hỗ Vân Thương có chút tiếc nuối nói. Có chút miễn cưỡng, nhưng cũng còn có thể. Hơn nữa ta không có giết chết hắn. Để hắn chạy trốn, cái này còn gọi là khả dĩ. Tông Chí Liên tặc lưỡi, ngươi lần này ra ngoài tu hành trở về, tiến bộ lớn như vậy, đã dọa ta, trước ta liền cho rằng ngươi có thể cùng hắn huyết chiến 300 hiệp. Cũng đã là tốt lắm rồi, Hỗ Vân Thương lạnh nhạt nói, ta chỉ là chiếm đạo ý tiện nghi, Bác Thông đạo trưởng lắc đầu cười nói, tiểu hữu đối với mình yêu cầu quá cao, năng lực lấy tu vi thất tinh huyền khí làm trọng thương Nguyệt Giai Thánh Giả. Nói ra đã giống như việc Tiêu Nhược Giao làm khiến người giật mình. Có điều thực lực của ta, còn chưa đủ để bảo vệ, Hỗ Vân Thương nhàn nhạt nói. Tiêu Nhược Giao, phải, nàng là cội nguồn sức mạnh của ngươi. Tông Chí Liên ở bên rầm rì. Hỗ Vân Thương khóe miệng hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười nhìn kỹ bạn tốt. Cũng không nói cái gì. Hoàng cung nước Vũ. Thiên địa khác, Du Du quận chúa muốn Ngô Minh ngủ lại. Nếu là Tình công chúa muốn để nàng ngủ lại, Ngô Minh khả năng còn muốn suy tính một chút. Đương nhiên cuối cùng sẽ phe phẩy đuôi sói liều mạng gật đầu đáp ứng. Nhưng là Du Du quận chúa thân phận đặc thù, không phải là mình có thể tùy tiện quyết định. À, Ngô Minh liếc nhìn mấy tên nữ thị vệ, giúp ta đi hỏi công chúa điện hạ một chút, hoặc là muốn hỏi hoàng thượng. Rất nhanh nhận được hồi phục chấp thuận, Ngô Minh ở tại Du Du quận chúa nơi này ngủ đi. Đem thân thể lau khô ráo, Ngô Minh tự mình động thủ, dùng khăn lông nóng chà sát một thoáng trên người cho Du Du quận chúa. Nàng đối với vóc người loli hoàn toàn không có cái ý nghĩ ngoài ngạch gì. Đàng hoàng trịnh trọng làm tốt vai trò bảo mẫu, cọ ra đến thật nhiều ghét bẩn, người cũng không mắc cờ. Du Du quận chúa cười hì hì tùy ý nàng sửa soạn. Một điểm đều không có bướng bỉnh, vài tên nữ thị vệ nhìn thấy liền an tâm rất nhiều. Trong ngày thường, Du Du quận chúa nhưng không cho người khác chạm, lại đây mấy ngày nay, còn muốn thật không có rửa ráy qua, nữ thị vệ thay ca, lại là năm cái nữ thị vệ mới đến trực đêm, mùa hè tiết trời nóng bức. Ở dưới thời gian ngủ Ngô Minh liền chỉ xuyên qua thiếp thân quần áo. Liền ngay cả lưu bích sam đều không có ở trên người. Tỷ tỷ thơm quá, Du Du quận chúa nằm ở trên giường. Cùng, đầu nhỏ liên tiếp hướng về trong lồng ngực Ngô Minh xuyên đầy. Ủi, cọ ủn, đã thành thói quen với hành động tương tự này của muội muội Tiêu Mai. Ngô Minh vừa bắt đầu căn bản không để ở trong lòng. Nhưng rất nhanh ai nha một tiếng hô khẽ, đừng nghịch, ai, ai, đừng hấp, ai nha, Ngô Minh đánh chết đều đoán không được, phương pháp tiểu Du Du dùng để phân biệt thân phận nàng. cơ nhiên là cái này, cách chương.